Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 196, thí nghiệm Ngọc Phù. Ngọc Phù là khắc vẽ xong, nhưng là ngay sau đó vấn đề đã tới rồi. Đó chính là hiệu quả như thế nào? Dẫu sao đây là tự mình luyện chế khối thứ nhất Ngọc Phù. Cụ thể hiệu dụng vẫn tồn tại trên lý thuyết. Được thông qua thí nghiệm mới có thể cuối cùng đánh giá ra hiệu quả như thế nào. Mặc dù nói truyền thừa trên có phù lục tương quan đồ. Khối ngọc này phù vậy là dựa theo long tộc truyền thừa kết hợp tộc người thực hành làm được. Nhưng là vẫn là phải thí nghiệm lập tức. Không sai, đường binh làm ra đồ lớn hơn đều là tham khảo lẫn nhau kết hợp mình làm ra. Hãy cùng cái đó đánh lửa bổng là giống nhau. Bởi vì long tộc truyền thừa theo tộc người truyền thừa khác biệt không nhỏ. Long tộc truyền thừa phù văn càng thâm ảo hơn, tỉ mỉ, hiệu quả vậy cường đại hơn. Mà tộc người những phù văn kia là thuộc về bản đơn giản hóa. Nhưng là tộc người nhưng lợi dụng các loại tài liệu tổ hợp. Cầm phù văn hiệu quả đạt tới cao nhất. Đường binh bắt trước long tộc theo tộc người hai cái luyện khí truyền thừa hàng ngũ. Phát hiện có một cái cộng thông chi sử, đó chính là phù văn. Thật giống như phù văn mới là tất cả luyện khí trọng tâm. Những phù văn này tựa hồ theo đại đạo có quan hệ. Bất quá đường binh còn chưa đạt đến như vậy cao độ. Chỉ có thể suy đoán một chút, mà vật liệu, nhưng là đưa đến đối với phù văn chịu đựng, cường hóa cùng tác dụng, không có phù văn luyện khí. Đó chính là một đống vật liệu, cho dù là tiên khí, thánh khí, bên trong cũng là tràn đầy các loại các dạng phù văn. Mà những cái kia cái gọi là khí linh, đại khái theo trên trái đất người máy trí năng cũng giống vậy liền chứ. Đúng không? Mặc kệ nó, trước thí nghiệm Ngọc Phù hiệu quả mới là vị thứ nhất. Làm thí nghiệm, phải có thí nghiệm đối tượng. Tốt nhất thí nghiệm đối tượng dĩ nhiên là thuộc hạ đám này các long phó. Chỉ bất quá bây giờ là buổi tối. Chuyện gì vẫn là ngày mai rồi hãy nói. Vì vậy, đường binh cởi được sạch sẽ linh lợi sau đó. Phốc thông một tiếng nhảy vào mình dành riêng nước linh tuyền trong ao. Bắt đầu mỗi ngày phải làm tu luyện. Toàn thân bị nước linh tuyền bao vây. Đường binh trực tiếp đổi một thoải mái tư thế ở trong nước lơ lửng không nhúc nhích ngủ. Không sai, chính là một hơi một tí, ngay cả hô hấp sự việc cũng miễn, trực tiếp ra làm dùm. Người ngủ, long tộc tu luyện công pháp cơ bản long hồn quyết nhưng là một mực ở vận hành. Trong một đêm thời gian, chẳng những cầm tối hôm qua ăn đi vào thức ăn tiêu hóa không còn một mống. Còn cầm quanh thân nước linh tuyền ở giữa linh khí hấp thu hơn nửa. May ở nơi này ao hay sống nước, sẽ không ảnh hưởng tu luyện hiệu quả. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, đường binh mang đại lực đại tráng tinh tử thỏ chết bằm Nghiêu Ma Vương đi tới đường cốc trung bộ một. Phiến trống trải trên đồng cỏ, nơi này cách trước đồng ruộng 400-500 mét, cách phía đông đồi cũng có mấy dặm. Chung quanh cây cối đã sớm bị chém cạn sạch, coi như là một tương đối địa phương không tệ. Đường binh cầm ra tối hôm qua chế tạo phòng ngự ngọc phù cấp 1 đưa cho đại lực. Đại lực, ngươi tới đây, trước nhỏ lên một giọt máu tươi ở khối ngọc này phù phía sau. Lại đem khối ngọc này phù treo ở cổ ngươi lên. Chủ nhân, đại lực không nói nhảm nhiều. Cắn bể ngón tay nhỏ một giọt máu tươi ở ngọc phù phía sau sau đó. Cầm ngọc phù treo ở trên cổ. Về phần tại sao trước phải nhỏ máu nhận chủ. Đường binh biểu thị chuyện này là bởi vì là rất nhiều tu chân tiểu thuyết cũng như thế viết. Hắn liền lấy như thế cái phân biệt hệ thống đi ra. Giọt máu sau đó, ngọc phù biết chủ động phòng vệ giọt máu người. Cái này sau đó. Chiến sĩ liền có thể sử dụng khí huyết lực hoặc là đồ đằng lực câu thông ngọc phù. Cái này cây tu sĩ ôn dưỡng mình pháp khí kém không nhiều cái ý nghĩa. Thấy được đại lực cầm ngọc phù treo ở mình trên cổ. Đường Binh xoay người hướng về phía Đại Tráng nói. Đại Tráng, dùng bên trong tay ngươi xương cây gậy đánh đại lực. Đại lực không muốn phòng ngự cũng không muốn né tránh. Chủ nhân, Đại Tráng nói xong, quăng lên trong tay xương cây gậy, vận dụng khí huyết lực thêm được sau đó, hướng đại lực cánh tay đập xuống. Đây là Đường Binh cố ý giao phó dùng xương cây gậy. Cái này ngọc phù hiệu quả như thế nào không biết, nếu là mất hiệu lực còn có thể điểm an toàn. Nếu như dùng hán kiếm, sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. Đại Tráng trong tay xương cây gậy mang tiếng xé gió hướng đại lực cánh tay trái đập quá khứ. Đại lực rõ ràng có chút khẩn trương, theo bản năng muốn làm ra động tác phòng ngự, nhưng là long phó khế ước lực hạn chế. Đại lực không có lộn xộn cũng không có tiếp tục phản kháng. Bành, một tiếng trống rỗng tiếp đập truyền đẩy ra tới. Đại Tráng ném đi ra xương cây gậy bị một cái vô căn cứ xuất hiện linh khí bảo vệ thuẫn chắn trong không khí. Cái này, đại lực Đại Tráng đôi đôi trong khiếp sợ. Tiếp tục đánh, đổi chỗ đánh, Đường Binh hô, bành, bành, Đại Tráng tiếp tục ném cây gậy. Nhưng là linh khí bảo vệ thuẫn tổng sẽ ở chỗ rơi xuất hiện. Dùng toàn lực, chưa ăn cơm mà. Đường Binh bỏ quên còn không có ăn điểm tâm sự thật này. Tiếp tục hô, chủ nhân, Đại Tráng thu hồi xương cây gậy, bắt đầu toàn lực vận xoay người lực lượng, đồ đằng lóe sáng, đồ đằng lực gia trì, khí máu sôi trào, khí huyết lực gia trì, Đại Tráng cánh tay cũng lớn một vòng. Sau đó, xương cây gậy lóe lên đồ đằng lực ánh sáng. Nặng nề đập vào linh khí bảo vệ trên lá chắn. Oanh, một tiếng gần như tại tiếng nổ ở trong thung lũng vang vọng. Kinh được những cái kia núp ở cửa hang xem náo nhiệt dậy sớm các tộc nhân đều đuổi chặt che lỗ tai. Sau đó, linh khí bảo vệ thuẫn vẫn là hào quang xinh đẹp. Một chút suy yếu ý nghĩa cũng không có. Dừng, không tệ. Đường Binh hô ngừng Đại Tráng đập. Hiệu quả không tệ sao? Chiến sĩ cấp 8 muốn đạt tới cấp 10 chiến sĩ lực công kích cũng không phải là một chút hai cái sự. Việc, đại lực, thử câu thông ngọc phù, rút lui hết linh khí bảo vệ thuẫn. Đường Binh nói, dạ, chủ nhân, đại lực đưa tay bắt ngọc phù, cầm nó cầm ở trong tay mặt. Rất nhanh vô căn cứ xuất hiện linh khí bảo vệ thuẫn lại vô căn cứ biến mất. Không tệ, tinh tử, lên, Đường Binh đầu tiên là khẳng định một chút ngọc phù hiệu quả. Nửa câu sau trực tiếp dùng qua linh hồn lối đi để cho tinh tử hướng về phía đại lực phóng thích tia. Chớp thuật, rắc rắc, một tia chớp vô căn cứ xuất hiện, hướng đại lực trên mình rơi đi. Cái này đạo thiểm điện tốc độ cực nhanh, đại lực một chút phản ứng thời gian cũng không có. Đây nếu là đập quả thực, phỏng đoán nửa cái mạng không có. Đây chính là tinh tử tia chớp. Mắt thấy tia chớp liền phải rơi vào đại lực trên người. Nhưng mà kết quả lại là rắc rắc, rột rột, một tia chớp sau này. Đại lực trên mình xuất hiện hình một vòng tròn linh khí vòng bảo vệ. Trực tiếp cầm đại lực chùm ở bên trong. Bị ngăn trở tia chớp hóa thành từng đạo dòng điện ở linh khí trên vòng bảo vệ mặt chớp động. Sau đó dung nhập vào đất đai bên trong hoặc là tiêu tán ở trong gió. Ha ha ha, ta chính là một thiên tài. Ha ha ha, Đường Binh thấy như vậy phòng ngự hiệu quả. Dĩ nhiên là mừng rỡ dị thường. Như vậy phòng ngự ngọc phù. Nếu như người đội săn thú một người một khối phủ lên. Như vậy trong cuộc sống tương lai tỷ số thương vong sẽ thấp rất. Thậm chí linh thương vong đều không phải là không cũng không thể. Cho dù là người bình thường, cũng có thể ở yêu thú cấp thấp trước mặt ung dung bảo toàn tánh mạng. Chỉ đáng tiếc là, như vậy ngọc phù chế tạo cũng không dễ dàng. Phối trí phù mực vật liệu khó khăn làm, nhất là theo máu yêu thú tươi phối hợp thảo dược rất khó lấy được. Khắc vẽ bùa văn vậy khá là tiêu hao tinh thần lực.